ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 194, bạo tạc tạo thành ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên xe bốn người đều không có để ý nhàn sự ý nghĩ, càng không muốn đi xem náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên tại thái độ đạt thành nhất trí về sau, Đinh Ninh liền đánh tay lái, một cước đạp cần ga tận cùng, lái xe thật nhanh quay trở về Trần Tân chỗ tránh nạn. Cũng may đường sắt cao tốc chạm cách Trần Tân chỗ tránh nạn cũng không xa. Rất nhanh bốn người liền trở về Trần Tân chỗ tránh nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dừng xe xong, từ trên xe bước xuống. Lý Ngọc Long sắc mặt có chút khẩn trương hướng Trần Tân hỏi. Tiểu Trần ca, đây rốt cuộc là phát đã xảy ra chuyện gì? Kia thật là bạo tạc sao? Có phải hay không bạo tạc khó mà nói. Nhưng khẳng định không phải cái gì thiên thạch đến rơi xuống thanh âm. Trần Tân lúc này sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ nói với Lý Ngọc Long. Tiểu Long ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo ngươi người trở về đi. Sau khi trở về nhớ kỹ đóng kỹ chỗ tránh nạn cửa lớn. Không có việc gì đừng mở cửa. Có việc liền báo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Được rồi, ta nghe Tiểu Trần ca ngươi. Lý Ngọc Long loại thời điểm này cũng không có đùa nghịch cái gì đại thiếu tính tình. Trực tiếp đáp ứng xuống. Xong Trần Tân nhắc nhở một câu chú ý an toàn về sau. Liền cùng vừa rồi một mực chờ tại Trần Tân chỗ tránh nạn phía ngoài thủ hạ cùng một chỗ quay trở về nội thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn xem Lý Ngọc Long rời đi. Trần Tân cũng đóng kỹ chỗ tránh nạn cửa lớn. Theo nặng nề Niken Chrome thép hợp kim cửa lớn bế tỏa. Trần Tân lúc này mới yên lòng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. A Tân, người nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không là? Tần Lam trên mặt thần sắc có chút ngưng trọng. Hướng Trần Tân hỏi đến. Làm đặc công nghề nghiệp tố dưỡng đã để nàng nghe được kia là bạo tạc. Liên hệ gần nhất phát sinh sự tình. Nàng tự nhiên có chỗ suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trần Tân thần sắc hơi có chần chờ. Hắn cũng không xác định cái này bạo tạc phải chăng là Tần Lam suy đoán phần tử khủng bố dẫn dắt lên. Nhưng vẫn là nói với Tần Lam. Có thể là, cho nên tạm thời ta sẽ phong bế cửa lớn. Tại xác nhận an toàn trước đó. A Lam ngươi cùng Tiểu Đinh tốt nhất đừng đi ra. Được rồi, đối với Trần Tân tạm thời phong bế chỗ tránh nạn không ra khỏi cửa quyết định. Tần Lam trả lời khẳng định, mà một bên Đinh Ninh cũng nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho dù đối với Tần Lam mà nói, nàng rất muốn đem đám kia phần tử khủng bố đem ra công lý. Vì chính mình hy sinh chiến hữu báo thù, nhưng nàng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Tần Lam biết rõ, chỉ bằng vào chính nàng là không thể nào đối kháng một đám phần tử khủng bố. Mà lại nàng hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ Trần Tân. Tại hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, nàng cũng không thể rời đi Trần Tân bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, huống chi tại không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trước đó. Nàng coi như muốn ra ngoài bắt phần tử khủng bố, cũng không biết đi nơi nào bắt. Vừa rồi tiếng nổ quá đột ngột, căn bản là không có cách phán đoán thanh âm là từ chỗ nào truyền đến. Ba người thống nhất ý kiến. Về tới chỗ tránh nạn nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này Đinh Ninh lại giữ chặt Trần Tân. Hướng hắn hỏi. A Tân, người cảm thấy vừa rồi bạo tạc sẽ là cái gì nổ? Cái này rất khó nói. Có thể nổ đồ vật nhiều lắm. Đối với vừa rồi kia hai tiếng bạo tạc rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Trần Tân cũng vô pháp làm ra phán đoán. Có thể là phần tử khủng bố tập kích thị khu chỗ tránh nạn. cũng có thể là thành phố tại vây quét phần tử khủng bố. Càng có thể là phần tử khủng bố đang tập kích những địa phương nào khác. Chỉ bằng vào hai tiếng bạo tạc manh mối quá ít, ta cũng không cách nào phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ta liên lạc một chút cha ta. Hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đinh Ninh đầu tiên nghĩ đến chính là nàng thân là đặc công đội trưởng phụ thân. Trần Tân khẽ lắc đầu, ngăn trở Đinh Ninh một cử động kia. Đầu tiên chờ chút đã a, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì. Đinh Thúc hiện tại chính là thời điểm bận rộn. Ngươi bây giờ liên hệ hắn, chỉ có thể là cho hắn thêm phiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trần Tân nói như vậy. Tần Lam cũng tán đồng nói. Đúng vậy a Ninh. Mặc kệ vừa rồi bạo tạc đến cùng là cái gì đưa tới. Coi như không phải phần tử khủng bố. Trong đội hiện tại cũng chính là thời điểm bận rộn. Ngươi lúc này liên hệ đội trưởng. Hắn cũng không thời gian cùng ngươi nói thêm cái gì. Cho nên vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Gặp Tần Lam cùng Trần Tân đều nói như vậy. Đinh Ninh cũng từ bỏ lập tức lên liên hệ Đinh Thúc ý nghĩ. Nhưng vẫn là cực kỳ lo lắng thị khu tình huống. Nếu có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nào có dễ dàng như vậy nha. Nội thành hiện tại ngay cả quảng bá đều không có. Trần Tân không khỏi lắc đầu. Theo lý thuyết sau tai nạn, mặc dù TV tín hiệu bởi vì các loại nguyên nhân không có. Quảng bá dù sao cũng nên là có. Nhưng không biết vì cái gì thành phố phương diện một mực không có khôi phục quảng bá. Đến mức Trần Tân bây giờ muốn hiểu rõ một chút tin tức đều không có con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có tin tức mới. Ba người coi như thảo luận cũng phải không ra kết quả gì. Cuối cùng tùy tiện hàn huyên một điểm riêng phần mình cách nhìn. Cũng không có lại nói cái đề tài này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này nội thành đối phần tử khủng bố vây quét chiến đấu đã kết thúc. Cứ việc phần tử khủng bố tại thành phố chỗ tránh nạn cổng dẫn nổ bom. Nhưng bởi vì thành phố phương diện đối với cái này sớm có phòng bị. Thành phố chỗ tránh nạn cổng cũng đề phòng xâm nghiêm. Vốn nên bị đưa vào chỗ tránh nạn nội bộ nổ tung bom bị ngăn tại ngoài cửa không nói. Tiến công thành phố chỗ tránh nạn phần tử khủng bố cũng bị trước đó mai phục tốt đặc công. Cảnh sát vũ trang cùng quân đội liên hợp trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù bọn này phần tử khủng bố biểu hiện ra ý chí chiến đấu tương đương hung hãn, không sợ chết. Nhưng thiếu khuyết vũ khí. Lại bị ngăn ở thành phố chỗ tránh nạn cửa lớn đóng chặt miệng. Rất nhanh bọn này phần tử khủng bố liền bị tiêu diệt. Còn sót lại mấy cái người sống vẫn là các đặc cảnh vì thu hoạch được tình báo mà cố ý lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là nhìn xem bọn thủ hạ quét dọn xong chiến trường. Đinh Thúc cùng cảnh sát vũ trang bộ đội quan chỉ huy lại sắc mặt đều khó coi. Liền ngay cả một bên đến từ quân đội sĩ quan cũng là đồng dạng mặt mày xanh lét. Nguyên bản có thể dạng này thành công tiêu diệt phần tử khủng bố. Tất cả mọi người hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng là trước đó lúc chiến đấu phần tử khủng bố tại dẫn nổ bom về sau. Nơi xa truyền lại tới tiếng thứ hai bạo tạc lại làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Trước mắt những này phần tử khủng bố bất quá là đối phương ném đi ra bom khói. Đối phương còn tập kích địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha rõ ràng sao? Đến cùng là địa phương nào phát sinh bạo tạc? Đinh Thúc nhìn mình bên cạnh chính ủy. Hướng hắn nghiêm túc hỏi đến. Chính ủy sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Là thông hướng Hồ Bắc phương hướng một chỗ đường sắt cầu. Phần tử khủng bố nổ đoạn mất tòa kia cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Đinh Thúc sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước đó không phải nhắc nhở qua đường sắt phương diện đồng chí. Phải nghiêm khắc bảo đảm đường sắt an toàn sao? Làm sao sẽ còn nổ đoạn mất đường sắt cầu? Nghe được tin tức này, một bên cảnh sát vũ trang quan chỉ huy cùng bộ đội sĩ quan sắc mặt đều lập tức biến đổi. Thần sắc khẩn trương lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải do Đinh Thúc bọn hắn không khẩn trương. Vốn là trước mắt phần lớn vật tư đều ỉ lại tại ngoại bộ đưa vào. Đường sắt liền là vốn là cái này may mắn còn sống sót 20 mấy vạn người dân mạch sống. Một khi đầu này mạch sống bị ngăn trở, vốn là 20 mấy vạn thị dân đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường sắt cầu tổn hại tình huống thế nào? Có thể xây xong sao? Đinh Thúc hướng chính ủy truy vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà chính ủy lại lắc đầu. Trước mắt tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đường sắt phương diện đồng chí cùng lão Trương kia đoàn người đã chạy tới hiện trường. Nghe được chính ủy nói như vậy, Đinh Thúc không nói gì nữa. Mà một bên cảnh sát vũ trang quan chỉ huy cùng bộ đội sĩ quan cũng đồng dạng trầm mặc không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này thực sự là ảnh hưởng quá lớn. Sau đó triệu khai hội nghị khẩn cấp không thể nghi ngờ cũng xác nhận điểm này. Bị tạc đoạn đường sắt cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồ Bắc cùng vốn là ở giữa đường sắt thông suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù từ Hồ Bắc cùng tương tỉnh ở giữa vật tư lưu thông còn có thể đi Vũ Lăng phương hướng đường sắt. Nhưng cái này cùng từ vốn là mất tướng so. Không thể nghi ngờ muốn quấn rất lớn một vòng tròn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai tỉnh ở giữa vật tư vận chuyển. Mà căn cứ đường sắt phương diện nhân viên công tác đối hiện trường ước định về sau kết quả. Muốn chữa trị đường sắt cầu. Liền xem như 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cũng chỉ ít cần 7 ngày thời gian mới có thể chữa trị đường sắt cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 ngày thời gian đối với tại thành phố tới nói cũng không phải là không kháng nổi đi. Vốn là từng cái chỗ tránh nạn hiện hữu vật tư dự trữ. Đủ để chèo chống 2 tuần lễ. Trong đoạn thời gian này chỉ cần đoạt thông đường sắt cầu. Liền có thể khôi phục vật tư cung ứng. Cho nên tại vật tư đi lên nói. Thành phố cũng không vì thế cảm thấy phát sầu. Chân chính để tham dự hội nghị tất cả mọi người cảm thấy phát sầu chính là than đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau tai nạn, vốn là tất cả điện lực nơi phát ra đều đến từ nhà máy nhiệt điện phát điện nhiệt điện. Mà cái này mỗi ngày đều cần tiêu hao hết đại lượng than đá. Trước đó bởi vì đường sắt còn thông suốt. Cách mỗi 3 ngày liền sẽ có một chuyến vận than đá xe riêng từ Hồ Bắc phương hướng lái vào vốn là đưa tới nhất định than đá. Cho nên mặc dù than đá lượng tiêu hao cũng không tiểu. Nhưng thành phố còn có thể hơi có còn lại. Chữ bị ước chừng đủ 5 ngày đốt than đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vì chính là để phòng vạn nhất. Có thể dùng cho khẩn cấp. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, cho dù dùng tiết kiệm, nhóm này than đá cũng không có cách nào chèo chống 7 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tỉnh có thể chi viện một chút đốt than đá sao? Thành phố quan viên nhìn về phía từ tỉnh phủ tới quan viên. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể trước hướng trong tỉnh cầu viện. Có thể, nhưng điều phối cần một chút thời gian. Khả năng cần thành phố đồng chí trước vượt qua khó khăn. Loại thời điểm này đương nhiên không tồn tại không có chi viện. Nhưng từ địa phương khác vận vật tư tới là cần thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thành phố lãnh đạo đối với kết quả như vậy vẫn là hài lòng. Thế là mấy cái lãnh đạo chủ yếu đang thương lượng qua đi liền làm ra quyết định. Đường sắt phương diện đồng chí nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đoạt thông đường sắt. Có khó khăn gì thành phố đều sẽ cho các ngươi mức độ lớn nhất ủng hộ. Muốn vật tư cho vật tư. Muốn người cho người ta. Nhưng là nhất định phải tại 6 ngày. Không, 5 ngày nửa thời điểm. Đoạt thông đường sắt. Thị trưởng lúc này cũng không lo được mệnh lệnh của mình đến tột cùng người không ra người nói. Lại hoặc là đường sắt phương diện đồng chí có thể hay không hoàn thành. Trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường sắt phương diện lãnh đạo tự nhiên có thể minh bạch thị trưởng vì sao lại như thế hạ lệnh. Thế là hết sức nghiêm túc hồi đáp. Chấm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Loại thời điểm này hiển nhiên không cần rông dài đến văn chương kiểu cách. Mà là hành động thực tế. Cho nên tại làm ra cam đoan về sau. Tên này đường sắt phương diện quan viên liền rời đi phòng họp. Đi an bài nhân thủ bắt đầu chữa trị đường sắt cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đường sắt phương diện mặc dù cam đoan có thể tại 5 ngày giữa chừng xây xong đường sắt cầu. Thành phố bên này vẫn như cũ cần làm tốt dự tính xấu nhất. Từ giờ trở đi, các bộ môn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bảo đảm đường sắt cầu chữa trị có thể đúng hạn hoàn thành. Đồng thời từ giờ trở đi, từng cái chỗ tránh nạn ngoại trừ tất yếu dùng điện bên ngoài. Bắt đầu khai thác hạn điện biện pháp, giảm bớt nhà máy điện phát điện lượng. Bảo đảm trong khoảng thời gian này bên trong, từng cái chỗ tránh nạn sưởi ấm dùng than đá cùng nhà máy điện cơ bản phát điện dùng than đá. Thị trưởng làm ra quyết định sau cùng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cách chương.